Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1043, chỉ một cái định càn khôn. Ngươi dám mắng ta lão cẩu. Tiểu cẩu, hôm nay lão tử liền muốn thịt chó hầm canh uống. Tác Lâm Đồ tức giận đến vỗ bàn một cái. Duỗi tay ra, tử quang vừa hiện. Không trung xuất hiện một cái khổng lồ bàn tay quất về phía Triệu Tinh Thần. Đáng đánh, Vệ Phát cuồng cười. Ai nha, ngươi làm sao có thể đánh ta ra ra. Phượng Đế lông mày nhíu lại, đưa ngón tay đầu đâm một cái. Thủy tinh kim quang lóe lên, bàn tay bị đâm cái nấu nhừ. Lạc Thanh Phượng, ngươi muốn tìm chuyện. Tác Lâm Đồ giận dữ, ngươi muốn đánh ta ra ra sảng khoái nhưng không được. Lạc Thanh Phượng hừ nói. Lập tức, Triệu Tinh Thần chết đuối một mảnh mỏi gió giấm vũ chi bên trong. Tê, Tác Lâm Đồ hướng không trung một quyền, đánh ra một cái hổ lớn, gầm thét đánh về phía Triệu Tinh Thần, mà Vệ Phát cũng là hướng không trung vung, ném ra một cái chó giữ lưng chồng kêu cắn về phía Triệu Tinh Thần. Lão cẩu, dám đánh ta ra ra. Lâm Tiết Trần vỗ án, tả hữu các một quyền oanh sát. Đùng đùng hai tiếng, hổ lớn nứt ra, tiêu thất, chó giữ bị đánh lật ra cái lan. Một thanh ác đánh vào Vệ Dậy thì bên trên. Vệ Phát né tránh không kịp, theo chó giữ một chỗ đụng phải bay sắp xuất hiện đi. Cạch cạch cạch, kết quả, nện vào ngoài 10 dặm một tòa trong nhà xí. Uống một bụng nước bẩn. Hôi, mệnh tới. Tác Lâm Đồ thẹn quá thành giận, giống lên một tiếng. Trong cơ thể phun mạnh ra cường đại pháp núi áp hướng Lạc Thanh Phượng. Lâm Tiết Trần đuổi kịp, cùng Lạc Thanh Phượng đi phía trước một đỉnh, đánh vào pháp núi bên trên. Đùng đùng, hai nàng đồng thời lui về phía sau bay lộn, suýt chút nữa ngã đảo. Hai cái tiểu mẫu cẩu, hôm nay theo ra về nhà ngủ. Tác Lâm Đồ sắc sắc cười lớn, pháp trên núi lộ ra gương mặt, tự nhiên là Tác Lâm Đồ khuôn mặt. Đi phía trước một cái, áp đem đi lên, lão tạp mau, chết, thủy xoáy dịch người, đi phía trước cắm xuống, trường thương lưu kim, mang theo xích hà đánh vào pháp núi bên trên, ầm ầm, đại địa chấn chiến, pháp núi lở sập, bắn tung tóe. Tác Lâm Đồ vẻ mặt đều là, đầu bù phát ra, trạng thái như ăn mày. Chu Tử Thọ vừa nhìn, cảm thấy ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội đã đến. Lập tức âm độc đưa ngón tay. A, Tác Lâm Đồ quát to một tiếng. Cuồng phún một ngụm máu tươi lật lăn ra ngoài. Tác Lâm Đồ, người tốt âm, thế mà mượn tổ tông pháp thế. Chu Tử Thọ gọi nói. Cút, người kia vừa vặn lăn xuống tại Triệu Tinh Thần dưới chân. Thằng nhãi này không hề nghĩ ngợi. Tiểu Triệu Triệu phi lên một cước. Hét thảm một tiếng truyền đến. Tác Lâm Đồ gào thét cưỡi tên lửa lên trời. Không lâu, chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ bay về phía phương xa. Một lúc lâu, địa phương xa xôi thình thịch một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn, một tòa núi lớn ầm ầm sụp đổ, nhất định là bị Tác Lâm Đồ va sụp. Bất quá, người kia phỏng chừng cũng đụng phải không nhẹ. Triệu chó, người chờ. Vệ Phát vừa nhìn, không còn dám vào sân, thẳng thắn ở đây bên ngoài ném câu tiếp theo lời nói hung ác. Cưỡi mây mà đi, tiểu đồ vật, ngươi còn có chút năng lực. Khang Ba tự tay trong chén rượu nhất truyền. Lập tức, thủy xoáy giống như đồng ốc cực nhanh xoay tròn. Ta chuyển nha truyền, chỉ lát nữa là phải chuyển vào thiên thượng. Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Tuyết Trần cũng không có xuất thủ. Bởi vì, bọn hắn biết nói, xuất thủ đó là tự rước lấy nhục. Khang Ba nhưng là thiên đế huyền nguyên cảnh cường giả. Làm sao bây giờ? Chàng đi lên ăn cây bàn đào, các khách quý tất cả đều vẻ mặt hưng phấn nhìn. Bọn hắn, mắt đều hồng hồng. Bởi vì, ai bảo ngươi tiểu Triệu Triệu kiêu căng như vậy? Thế mà mang hai cô gái đẹp chơi. Hiện dưới tay ngươi cẩu nô tài bị Khang Ba sửa trị. Nên, ngoạn cú liễu. Triệu Tinh Thần một tiếng hừ nhẹ. Đánh chỉ đâm một cái. Ba, Khang Ba trong tay ly rượu nhỏ đột nhiên bạo liệt. Nổ tung, rượu bắn tung tóe. Khang Ba vẻ mặt đều là, mà chính chơi đại phong xa tiểu đi dạo thủy xoáy rốt cục xoay tròn rơi xuống đất. suýt chút nữa Than nằm úp sấp trên mặt đất. Lập tức, toàn trường đều kinh hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Chính là Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Tuyết Trần cũng là trong lòng nai con tại đụng. Tiểu Triệu Triệu làm sao mạnh mẽ như vậy lớn. Thế mà có thể cùng Khang Ba chống lại. Tuy nói mới vừa rồi là đánh lén. Nhưng vậy cũng phải có đánh lén thực lực a. Giao Chỉ Ngọc nữ Lâm Bích Vân Khoa Trương Dương khêu gợi bờ môi nhỏ. Tiểu tử này khi nào trở nên như vậy cường đại rồi. Thảo nào Lạc Thanh Phượng cùng khác một mỹ nữ đều ba ba dán hắn. Hận không thể đem mình lập tức đóng gói để cho hắn gánh lên giường. Nàng minh bạch, cái này loại siêu cấp cường giả. Ta Lâm Bích Vân cũng muốn ngủ hắn a a a a. Gió tới, Khang Ba khuôn mặt nhỏ bé hồng. Xuống đài không được, một tiếng a gọi, xa xa bay tới một ngọn gió. Hô hô hô, Giao Trì rung động, sắp bị quét đi, vậy coi như thành bầu trời tiểu Giao Trì. Sau một khắc, phong lôi nảy ra, lớn bạo phong mưa tầm tả ngưng. Thiên tượng là một cái trừ lại hải sắp sửa khuynh tiết hạ xuống. Sợ đến ăn các lộ khách và bạn sợ mất mật, nhưng là, muốn đi cũng không đi được á. Cái này huyền nguyên cảnh thiên đế giận dữ. Nước bốn biển đều có thể bị hắn đưa đến a a. Đến lúc đó, chúng ta tất cả đều được xuống biển cho ăn vương bát. Hồng trần trong phiêu, liền để cái này gió to thổi một mực thổi một chút đi trong lòng ta cái kia đoạn đau. Nhức cái kia đoạn bi thương. Chấm ngoặc kép, đáng chết này tiểu Triệu Triệu. Lại còn mở rộng yết hầu đang hát gió to thổi. Ngươi lại thổi xuống đi chúng ta toàn thành vương tám. Liền để cái kia chuyện cũ tiêu thất trong gió ban đầu ngươi. Triệu Tinh Thần thanh âm đột nhiên cất cao. Thu, giới chủ ấn ra. Một hải nước cuồng tiết mà xuống. Bất quá, tất cả đều tiết ở tại Khang Ba trên thân. Khang Ba vào biển, làm mồi cho cá thành vương tám. Lão gia này uống một bụng nước. Theo lay động vượt biển. Bị Triệu Tinh Thần một cái thu đưa đến bên ngoài 10 vạn dặm. Lập tức, tĩnh, hiện trường an tĩnh đến đáng sợ. Một cây kim xuống dưới đất đều nghe rõ. Bất quá, trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm nhưng là tại toàn trường liên tiếp. Đại Hiệp, anh hùng, Triệu Đại Hiệp, ngươi là ta ngoại giới đại anh hùng. Ngoặc kép, sau một khắc, cây bàn đào yến sôi trào. Ngoại giới tinh anh môn vung tay hô to. Bọn hắn thấy được hy vọng, bởi vì, ngoại giới ra một vị siêu cấp cường giả, Đường Yêu Nhiêu vẻ mặt hưng phấn, tảng môn đều cho hàm ách, Lạc Thanh Phượng đôi mắt hiện lên màu, ta, nhất định phải ngồi thẳng phòng vị, trở thành Triệu Tinh Thần đại phu nhân, Lâm Tuyết Trần, ngươi coi như tiểu đi, Lâm Tuyết Trần đôi mắt trừng trừng ra, ngươi là anh hùng, ta là ngươi chưa qua môn nàng dâu. Chúng ta lập tức kết hôn. Ta nghĩ để ngươi đi ngủ sớm một chút ta. Ta là đại phu nhân. Lạc Thanh Phượng. Nàng chỉ có thể làm thiếp. Tiểu. Làm tiểu. Nho nhỏ Lạc Thanh Phượng. Nho nhỏ tiểu Lâm Tuyết Trần. Tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu Lạc Thanh Phượng. Tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Tuyết Trần. Triệu cứt chó là của ta. Ta Giao Chỉ Ngọc nữ Lâm Bích Vân. Các ngươi đều là nho nhỏ tiểu tiểu tiểu. Triệu Tinh Thần là của ta, liền là ta, toàn trường tiếng lòng của nữ nhân. Thay người á, Triệu Tinh Thần bị mời đến Khang Ba vị trí. Bên trái nho nhỏ Lạc Thanh Phượng, bên phải nho nhỏ tiểu Lâm Tuyết Trần. Âu, không đúng, chủ nhân Lâm Bích Vân cái bàn đều cho rời đến Triệu Tinh Thần bên cạnh. Hai ta ngồi hàng hàng, chen chen khỏe mạnh hơn, thối không thể khuôn mặt. Lạc Thanh Phượng ánh mắt đem Lâm Bích Vân giết chết một hồi. Vô sỉ tiểu nô tí. Lâm Tuyết Trần ánh mắt bổ một đao. Lâm Bích Vân triệt để chết hẳn. Các vị mời xem. Cái này là của ta bàn đào mẫu thụ bên trên sinh sản. Cũng là ta Giao Chỉ tốt nhất cây bàn đào. Chỉ tiếc, 10 vạn năm, chỉ kết liễu 3 cái. Chủ ủy viên, người hoàn toàn xứng đáng hưởng dụng một cái. Triệu ca ca. Người cũng hoàn toàn xứng đáng hưởng dụng một cái. Còn lại một cái nha. Đương nhiên tự ta ăn. Lâm Bích Vân móc ra 3 cái to lớn. Đỏ tươi tuân lệnh người chảy nước miếng lớn cây bàn đào. Phân bẩn hoàn tất. Ha ha. không có ý tứ Phượng Đế cùng vị này Mộc muội muội. Các ngươi chỉ có thể ăn 5 vạn năm. Chấm ngoặc kép, bởi vì Lâm Tuyết Trần ba chữ không thể nói. Triệu Tinh Thần cho nàng lấy một tên Mộc Tuyết, không biết xấu hổ, vô sỉ tiểu nô tí. Ngươi muốn gả cho nhà của ta phu quân, ta nhất định phải làm cho ngươi bài danh đội sổ. Tiểu tiểu tiểu nho nhỏ tiểu Lâm Bích Vân. Chấm ngoặc kép, Chu Tử Thọ cái kia không? Bởi vì hắn còn muốn đem ra cùng dược. Triệu Tinh Thần nhưng là mở bồn máu miệng lớn, rắc rắc cắn hương. Tả hữu hai bên nho nhỏ Lạc Thanh Phượng cùng tiểu tiểu Lâm Tuyết Trần trợn tròn đôi mắt. Cẩu vật, ngươi cũng ăn được xuống dưới. Đối với chó, ngươi thế mà không chia cho chúng ta ăn. Thơm quá a, Triệu Tinh Thần một bên cắn, bên mép chảy đỏ tươi nước. Còn cầm cây bàn đào tại Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Tuyết Trần trước mặt múa qua múa lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.